Đại đường cuồng sĩ, chương 258, Nguyên gia chi vương, góc truyện audio.com. Huyện Giang Dương là một huyện nhỏ thuộc Dương Châu, cách Dương Châu hơn 10 dặm, nó trên thực tế là cửa khẩu từ Dương Châu đi Trường Giang. Huyện Giang Dương có nhiều nhất là kho hàng, từng kho hàng thật lớn liếc mắt một cái không thấy giới hạn, vật tư ở trong này tích trữ rất nhiều gạo, muối ăn, dầu, lá trà, vải vóc đến từ Nam Bắc, gần hai thành của cái đại đường đều trữ hàng ở trong này. Cố huyện Giang Dương tuy nhỏ, nhưng tại Dương Châu có tác dụng hết sức quan trọng, đây cũng là nguyên nhân thực sự Võ Tắc Thiên phái Lý Chân cùng Võ Ý Tông đi xứ Dương Châu, và rất có điểm ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không hy vọng Lý Nguyên gia công khai tạo phản, hoàn toàn hủy Dương Châu. Cũng đồng dạng là nguyên nhân này, cảm thấy nguy hiểm đã tới, Lý Nguyên gia lựa chọn Giang Dương nơi vật tư lương thực sự dư thừa, mà không phải Giang Đô nơi thương nhân tắc lộ. Lý Nguyên gia có thể nói là đệ nhất nguyên lão của Lý thị hoàng tộc, bởi vì lão là con trai thứ 11 của Đường Cao Tổ, được sinh vào năm Vũ Đức thứ tư. Mặc dù lão năm nay đã có 76 tuổi, nhưng lão bảo dưỡng vô cùng tốt, râu tóc bạc trắng, tiếng như chuông lớn. Khi lão trong Hưng Đường hội thuộc Lý Hiền nhất phái, bởi vì Lý Hiền bị giam lỏng ở Phòng Châu, Lý Nguyên gia trên thực tế là người lãnh đạo của Hưng Đường hội. Màn đêm vừa mới buông xuống, Lý Nguyên gia hiện đang ở Vương phủ Quảng Lăng lầu Minh Châu, trong đại viện đèn đuốc sáng trưng, Lý Nguyên gia đang mở đại yến, trong bữa tiệc khách quý chật nhà, náo nhiệt ồn ào náo động. Mười mấy tên văn sĩ phụ thuộc vào Lý Nguyên gia ngồi bên trái bên phải lão, không ngừng nâng chén mời rượu. Lý Nguyên gia tửu lượng vô cùng tốt, gần như kính chén nào uống chén đó, một thị thiếp bên người không ngừng rót rượu cho lão. Lý Nguyên gia nhất tay ôm lấy thị thiếp, nâng chén cười to nói: "Hôm nay các vị đến ủng hộ, tâm tình của ta vô cùng khoái trá, một chén này ta đến kính mọi người, có rượu trước say, có đẹp trước cầm giữ, tận lực hưởng thụ giờ khắc này." Mọi người cùng nhau cười to, đều nâng chén uống thoải mái. Lý Nguyên gia đem rượu uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói: "Ta 5 tuổi học thư pháp, 8 tuổi học hội họa, 10 tuổi bắt đầu tàng thư, nếu không có võ nghịch soán vị ta hôm nay như trước say mê thi họa, đắm chìm trong tàng thư của ta. Đáng tiếc xã tắc đem phá, Giang Sơn Lý Đường ta sao có thể đổi, ta đã vứt bỏ thi họa chi bút, khinh thường tàng thư, tuổi già trí chưa già, tuổi già cầm lấy đao kiếm, ta muốn khiến võ nghịch biết Giang Sơn Đại Đường là thiên hạ Lý thị ta như cũ." Mọi người nghe lão một phen nghịch ngôn, đều sợ tới mức mỗi người sắc mặt đại biến, rụt lại cổ không dám lên tiếng. Trưởng tử của Lý Nguyên gia là Lý Huấn tiến lên thấp giọng khuyên nhủ: "Phụ thân đi thay quần áo đi." "Tránh ra!" Lý Nguyên gia đầy nhi tử quát: "Lấy kiếm của ta đến đây." Một gã gia nhân đang cầm một thanh kiếm từ trong hành lang đi ra, nhưng tứ tử của Lý Nguyên gia là Lý Kham bước nhanh đi tới, ngăn cản gia nhân đưa kiếm, y ở bên tai phụ thân nói nhỏ vài câu. Lý Nguyên gia ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: "Dẫn y đi nội đường, ta lập tức sẽ tới." Lý Nguyên gia vừa cười nói: "Các vị từ từ uống rượu, ta đi thay quần áo, rất nhanh liền trở lại." Lão được thị thiếp dìu đứng dậy đi vào phía trong nhà. Lý Nguyên gia mới vừa đi, tất cả mọi người đều đứng dậy, đều tự nói trong nhà có việc đi trước một bước. Trong nháy mắt tân khách liền tán đi hơn phân nửa. Góc truyện audio.com. Lý Nguyên gia đi vào nội đường, Thái thú Lâm Thanh đã tại chỗ này chờ đợi, y vội vàng tiến lên khom người thi lễ. "Tham kiến vương gia." Lý Nguyên gia tuy rằng hơi uống nhiều rượu, nhưng ý nghĩ vẫn là rất tỉnh táo, lão chậm rãi ngồi xuống, liếc qua Lâm Thanh hỏi: "Lâm sứ quân không đến ngồi chiếu, lại chạy đến nội đường gặp ta, có chuyện gì quan trọng hơn sao?" Lâm Thanh vội vàng hạ thấp người nhỏ giọng nói: "Ta có tin tức quan trọng muốn nói cho vương gia." "Tin tức gì?" Lâm Thanh nhìn thoáng qua Lý Huấn và Lý Kham đứng ở một bên. Hai huynh đệ hiểu ý cùng nhau lui xuống. Lâm Thanh lúc này mới hạ thấp giọng nói: "Võ Ý Tông đến đây, y ngồi thuyền liền bỏ neo ở phía bắc Dương Châu không xa Yên Trấn." Lý Nguyên gia vuốt râu ngạo nghễ nói: "Ta biết rằng y muốn tới, không phải là thay võ nghịch tuyên chỉ sao? Ta rất hoan nghênh y đã đến, ta vừa lúc thiếu một tế cờ tam sinh, đầu của y phù hợp." Lâm Thanh âm thầm thở dài, lại nói: "Vương gia có biết hay không y bị hành thích không?" Lý Nguyên gia ngẩn ra: "Là ai làm, cụ thể ta cũng không biết, thủ lĩnh nội vệ của y tới trước hiện đang ở thành Dương Châu tìm kiếm hung thủ ám sát, chỉ sợ y cũng tới thành Giang Dương rồi." "Hừ, một thủ lĩnh nội vệ nho nhỏ cũng muốn đến uy hiếp lão phu sao? Lão phu cũng muốn nhìn xem y dài mấy cái đầu, lại dám đến chỉ ra và xác nhận ta. Kỳ thật cho dù là ta ám sát thì thế nào, ta chỉ hận không có một cơ hội bắt lại, nếu không ta định chặt bỏ hai đầu tiểu tặc này, tế quân kỳ của ta." Lâm Thanh nghe lão nói năng bậy bạ, cảm thấy lão thực uống nhiều quá, chỉ phải đứng dậy cáo từ. "Ý trước chính là tới truyền tin cho vương gia, hy vọng vương gia sớm chuẩn bị sẵn sàng." Lý Nguyên gia vung tay lên: "Người đi đi, trong lòng ta nắm chắc." Lâm Thanh vội vàng đi rồi. Lúc này, hai đứa con trai bước nhanh đi vào. Hai người bọn họ ở cửa cũng nghe được đối thoại phụ thân cùng Lâm Thái Thú trưởng từ Lý Huấn lo lắng nói. Phụ thân, nữ hoàng đế phái Võ Ý Tông đến, chỉ sợ là tiên lễ hậu binh, kỳ thật con cảm thấy có thể đàm phán. Đàm phán cay rắm, Lý Kham thô lỗ cắt ngang lời nói của huynh trưởng. Lời nói cử chỉ của y không có chút tao nhã lịch sự của hoàng tộc, chẳng khác nào đồ tể phố phường. Hơn nữa Lý Kham giống phụ thân Lý Nguyên gia, tính khí táo bạo, dã tâm thật lớn, một lòng hy vọng phụ thân khởi binh. Y hung hăng trừng mắt nhìn huynh trưởng, nói với phụ thân Lý Nguyên gia. Phụ thân, nữ hoàng đế phái Võ Thị Tông to tộc lại đây, kỳ thật chính là để làm nhục phụ thân, bức bách phụ thân thần phục. Chúng ta chu bị nhiều năm, sao có thể ở một khắc cuối cùng bị dọa tiểu trong quần chứ? Giờ khắc này, cảm giác say của Lý Nguyên gia đã tỉnh 7-8 phần, lão cũng biết sự việc quan hệ trọng đại, tạm thời không thể đưa ra quyết định, lão khoát tay áo. Các con không cần ầm ĩ nữa, để cho ta suy nghĩ thêm một chút, nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ. Trong một nhà dân ở huyện Giang Dương, đội trưởng nội vệ Trương Nhiên đang hồi báo tình huống huyện Giang Dương với Lý Chân. Tuy rằng chúng ta tạm thời không phát hiện trong huyện thành có quân đội hoạt động, nhưng rất nhiều ngư dân cũng xác nhận với chúng ta sự tồn tại của quân đội này. Chúng ta suy đoán quân đội này hẳn là trú đóng ở trên đảo Dương Tử tại Trường Giang. Lý Chân tại trên địa đồ tìm được đảo Dương Tử là một đảo chiếm diện tích thật lớn, so với huyện Giang Dương còn lớn hơn, mặt trên dường như chỉ có mấy làng chài nhỏ. Hắn trầm ngâm một lát lại hỏi, gocchuyenaudio.com, trên bến tàu Giang Dương không hề có thuyền quân Minh sao? Chúng ta đi bến tàu, bên kia không phát hiện thuyền quân dị thường, nhưng quan bến tàu bên kia đề phòng nghiêm khắc không cho người ngoài tiến vào. Chúng ta hoài nghi chiến thuyền Lý Nguyên gia ngay tại trên quan bến tàu. Bến tàu tuy rằng vào không được nhưng từ trên mặt sông hẳn là xem tới được chứ. Có lẽ vậy nhưng ti chức còn chưa thử, Lý Chân suy nghĩ một chút nói, giúp ta tìm một con thuyền, ta muốn đi đảo Dương Tử nhìn một cái. Trương Nhiên không làm hắn thất vọng, lúc xế chiều, Lý Chân và Địch Kiến đi lên một con thuyền đánh cá do hai phụ tử điều khiển, họ Vương, đều là người thành thật bổn phận. Lý Chân và Địch Kiến ẩn thân ở trong khoang thuyền, nhờ vào cửa sổ nhỏ hướng trên mặt sông nhìn xung quanh. Trên mặt sông sóng gió khá lớn, khiến thuyền đánh cá chao đảo vô cùng. Địch Kiến rất kinh ngạc địa nói với Lý Chân, thật là kỳ quái, huynh sao không say tàu vậy, rất nhiều người phương Bắc căn bản là không thể ngồi thuyền, huống chi sóng gió lớn như vậy. Lý Chân cười nói, kỳ thật chúng ta từ nhỏ đã ngày ngày ở dưới nước. Thành Đôn Hoàng cũng có một con sông, vừa đến mùa hè tất cả trẻ con đều bơi trên sông, ta cũng không ngoại lệ, lão béo còn suýt nữa thì bị chết đuối, phỏng chừng chính vì vậy mà luyện được kỹ năng bơi rất tốt. Không thể nào, Địch Kiến bán tín bán nghi nói, sông nhỏ phương Bắc này sao có thể so sánh với Trường Giang, vài huynh trưởng của muội cũng giống như huynh, từ nhỏ đã bơi lội trên sông, nhưng ở Trường Giang thì vẫn chóng mặt. Muội đoán chừng là huynh trời sinh không say thuyền, có lẽ ta có thiên phú bẩm dị, Lý Chân cười hì hì nói. Hứ, Địch Kiến lườm hắn một cái. Huynh ngươi một câu, ngươi liền lên trời rồi. Lúc này, Lý Chân nhẹ tay ôm nhẹ eo thon nhỏ của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Hôm nay cũng không cho phép muội mạo hiểm lên đảo. Địch Kiến lúc này đang suy nghĩ lên đảo như thế nào, những lời này của Lý Chân khiến nàng thất vọng, nhưng nghĩ đến sự quan tâm của hắn, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào, nhưng cố ý làm bộ như không phát hiện hắn đang ôm mình. Ta có thể hóa trang thành một tiểu ngư dân, nếu gặp nguy hiểm ta liền nhảy xuống nước chạy trốn. Không được, Lý Chân quyết đoán cự tuyệt nàng, không để ý tới huynh nữa. Địch Kiến kéo cái tay ôm eo của mình xuống, cái miệng nhỏ nhắn mất hứng bĩu lên. Công tử, phía trước chính là đảo Dương Tử rồi. Bên ngoài vọng tới tiếng gọi của người đánh cá. Địch Kiến vội vàng từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Lý Chân cũng cùng nhau đi lên, hai đầu người dựa vào cùng một chỗ theo cửa sổ nho nhỏ nhìn lại trên mặt sông, quả nhiên, xa xa hai dặm xuất hiện một đảo lớn, rừng cây xanh mơ hồ thấy hơn 10 thuyền đánh cá nhỏ bỏ neo ở trên mặt nước. Lúc này, bên ngoài thuyền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không xong, bọn họ đến đây. Lý Chân hoảng sợ, lập tức tiến đến bên kia cửa sổ nhỏ, chỉ thấy hai chiếc thuyền đánh cá lái tới tốc độ thuyền bọn họ, trên đầu thuyền đứng hơn 10 người áo đen chấp đao, Lý Chân cảm giác bọn họ thấy được mình, vội vàng kéo cửa sổ xuống. Nơi này không cho bắt cá, may mắn đối phương thấy bọn họ chỉ cho đó là một con thuyền đánh cá cũng không có làm khó. Người đánh cá vội vàng nói, chúng ta đi ngay, hai cha con người đánh cá vội vàng chèo thuyền chạy tới hướng bờ bắc. Người cầm đầu trinh sát tuần tra trên thuyền hô lớn. gocchuyenaudio.com, lúc này là cảnh cáo, nếu còn lần sau sẽ hủy thuyền bắt người, mau cút đi. Thuyền đánh cá dần dần chạy nhanh xa, Lúc này, Lý Chân theo trong khoang thuyền chui ra cười nói. Bọn họ tựa như cũng không quá phận, người đánh cá tuổi trẻ cười nói. Công tử có điều không biết, chúng ta là người địa phương, bọn họ đương nhiên phải khách khí một chút, nếu thương thuyền đi ngang qua nơi này, sẽ không tốt như vậy đâu, chắc là sẽ bị bắt lên đảo đó. Vậy tuyến đường kia không phải bị chặt đứt sao? Việc này thật ra không có, chỉ cần rời xa đảo Dương Tử ba dặm liền không sao. Vừa rồi chúng ta đến gần quá, đã không đến một dặm rồi. Địch Hiến cũng từ trong khoang thuyền đi ra, nói với Lý Chân. Ta ở trong nước có thể bơi 10 dặm, hãy để cho ta đi xem đi. Lý Chân quả thật cũng muốn lên đảo đi xem, hắn ngẫm nghĩ một chút cười nói. Nếu không ta cùng đi nữa. Không được, huynh căn bản chưa từng bơi ở Trường Giang, chỉ làm thêm phiền toái cho ta thôi. Lúc này, người đánh cá tuổi trẻ vừa cười nói. Nếu như là buổi tối, chúng ta có thể đứng ở phía tây đảo Thần Miếu, nơi đó cách đảo Dương Tử chỉ có một dặm, bọn họ không phát hiện được. Lý Chân cảm thấy vấn đề một dặm không lớn, hơn nữa trên đảo bóng cây nồng đậm, lấy thân thủ của Địch Hiến quả thật khả thi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Vậy thì chờ buổi tối nói sau. Thuyền đánh cá chậm rãi chạy tới hướng tây, không bao lâu, màn đêm dần dần buông xuống, dưới màn đêm yểm hộ thuyền đánh cá đến gần đảo Thần Miếu. Cái gọi là đảo Thần Miếu kỳ thật chính là một tòa tiểu sa châu chiếm 2-3 mẫu đất, vốn là một bộ phận của đảo Dương Tử, ở giữa bị nước sông bao phủ, liền biến thành một hòn đảo đơn độc, trên đảo có một thần miếu bỏ hoang, cho nên mọi người gọi nó là đảo Thần Miếu. Trên đảo Thần Miếu không có trạm gác, thuyền đánh cá giấu sau một khối đá ngầm. Lúc này Địch Hiến đã thay đổi một bộ trang phục bó sát người, nàng quay đầu lại cười rất tự nhiên với Lý Chân, rồi nhảy vào trong nước sông, rất nhanh không thấy bóng dáng. Khách chương.